Truy tìm nàng vampire, chương 1, bí mật hoàng gia. Góc truyện audio.com. Xa xưa viên đá Alex là biểu tượng cho sức mạnh của dòng tộc vampire. Ai sở hữu nó, khắc thống lĩnh giới ma cả ông, nhưng chỉ một khi Alex tìm đúng chủ nhân nó sẽ chuyển thành màu tím và phát huy quyền năng. Nhiều thế kỷ qua, rất nhiều người cố chạm vào nó, nhưng vô ích, họ nhận được của Alex là một màu đen thâm thẳm. Một cuốn sách cổ từ xa xưa đã ghi chép lại, cô gái có màu mắt tím huyền diệu xuất hiện ở thế kỷ 21, tức thế hệ thứ 17 của dòng thuần hen, sẽ là vợ của người có khả năng nắm giữ Alex. Nếu kẻ may mắn nào có được cô, đồng nghĩa có được cả dòng tộc. Quả nhiên đến đời 17, hen Rurolith có đến 3 hài nhi nối dõi. Đứa con đầu tiên là con trai mang màu mắt xanh thăm thẳm. Ông đặt tên là Kunet. 2 năm sau đó vợ ông lại hạ sinh một cặp nữ song sinh. Đứa bé thứ hai ra đời là một bé gái đôi mắt cam dịu dịu long lanh. Rurolith đặt tên là Lasita. Đứa trẻ thứ ba ra đời khá yếu ớt và đôi mắt nhắm thim thíp không chịu mở. Ông đặt tên Yuki, dĩ nhiên là tin vào lời sách cổ xưa. Tất cả các gia tộc đều đến chứng kiến. Họ trông mong đứa bé cuối cùng Yuki Hen khi mở mắt sẽ là một màu tím huyền diệu. Rurolith lo lắng đứa con út này của ông. Ông hy vọng, khi mở mắt sẽ là một màu mắt không phải tím. Bởi vì ông biết rằng cặp mắt màu tím sẽ làm cho con của ông sẽ bị tranh giành sâu xé bởi những gia tộc còn lại. Đứa trẻ mở mắt, ắt màu mắt là tím. Điều này, ông đã được tiên sư báo mộng. Dùng hết khả năng của dòng tuần cao quý. Hóa phép chuyển màu mắt cho Yuki. Khi Yuki mở mắt, chính là lúc ông tắt thở và chết. Bởi vì ông đã thay đổi ý trời. Đứa trẻ mở mắt, một màu mắt cho lạnh lẽo. Cả hoàng gia thất vọng. Làm theo di nguyện của chồng. Monica, vợ Rurolith không bao giờ cho Yuki tiếp xúc với thế giới xung quanh để bảo vệ cô. Đến năm 500 tuổi. Lasita và Kunet thì được đến trường tự do như bao vampire khác. Yuki luôn khó hiểu vì sao cô không được như anh chị mình và bao bạn bè. Nhiều lần hỏi mẹ, đáp lại cô là một sự trừng phạt nghiêm khắc từ mẫu thân. Không cho cô được phép nhắc lại. Thay vì thế, những thứ mà Kunet học được bên ngoài, anh luôn truyền đạt chỉ dạy cho cô. Dòng tộc vampire có 4 cấp bậc. Dòng thường, dòng lai, dòng quý tộc và thuần. Trong gió, thuần chính là dòng cao quý và mạnh nhất. Theo như bảng quyền hạng của vampire thì dòng thuần có thể lấy nhau để duy trì nòi giống. Và dòng thuần cũng có quyền lấy dòng thường, lai và quý tộc, còn các dòng khác thì không được lấy cùng dòng máu. Lasita yêu anh trai Kunet mình và muốn cùng anh duy trì nòi giống. Nhưng Kunet đã đem lòng yêu em út Yuki. Vì vậy, Lasita luôn tìm cách hãm hại chính em mình, cô muốn có được Kunet. Kun, một lần vì cô ý đỗ Peito, loại độc dược tương tự axit con người, vào mặt Yuki, cô muốn hủy hoại nhan sắc Yuki vì nó là em song sinh cô. Cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt mình qua Yuki. Lạ thay, Yuki không bị sao, khi dung dịch ấy lan vào mặt Yuki, lập tức biến đổi màu mắt Yuki thành tím huyền diệu. Điều này làm cả dòng thuần sửng sốt. Peito, cũng chính là thứ độc dòng thuần sợ nhất, cũng chính là thứ độc vô hiệu hóa phép thuật dòng thuần Yuki thay đổi màu mắt càng trở nên xinh đẹp và dĩ nhiên màu tóc cũng chuyển theo. Đặc điểm dòng thuần màu tóc và mắt giống nhau. Tin tức loan truyền toàn vương quốc vampire. Ngay lập tức, Yuki bị truy bắt bởi tất cả các dòng tộc. Bà Monica không còn cách nào khác. Bà dùng toàn bộ sứ mệnh phong ấn Yuki biến cô trở thành con người rồi qua đời. Giao tin cô đã chết. Trước khi tắt thở, bà đã giao Yuki cho Hindo, một hộ mệnh vampire và cũng là con người. Hindo mang Yuki về thế giới con người. Nhưng trước lúc đó, một phù thủy vampire vô tình biết chuyện, lén theo dõi Monica vì không muốn mất dấu hoàn toàn người con gái vận mệnh tương lai của vương cõi vampire nên đã kịp làm phép giáng. Yuki Hen một ngày sẽ thứ tình, nếu như nàng bị hút máu bởi một con vampire. Sau đó, phù thủy cũng bị Hindo giết chết và bí mật đó. Chỉ có Hindo và kẻ phù thủy xấu số ấy biết, Nhưng, thử hỏi ý trời đã định, dù lời nguyền chỉ còn mình Hindu biết nhưng nó vẫn tồn tại. Rồi một ngày nào đó, lời nguyền sẽ xảy ra và nó đã xảy ra vào 16 năm sau. Còn tiếp OS cách chương.